chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, tiểu lệ bạn trai. Tiểu y tá dù sao tuổi tác còn nhỏ, đối những sự tình kia còn lộ ra ngượng ngùng, mỗi lần đều là Vương Đại Đông để cho nàng làm sao mới làm sao. Mà lần này, tiểu y tá lại là chủ động xuất kích. Rất nhanh cả vườn cảnh xuân giam không được, một nhánh ngoại tình tới. Huy, tiểu thư, còn chờ cái gì nữa đâu? Ta nói để ngươi mở cho ta cái phòng một người. Một cái đến đây ở trọ khách nhân có chút không vui đối chính đang thất thần tiểu lệ quát nói. Thật, thật xin lỗi, ta lập tức cho ngài làm. Mời dùng một chút thân phận ngài chứng. Tiểu lệ có chút bối rối nói ra. Cái này ban là triệt để không có cách nào phía trên. Tiểu lệ đầy trong đầu đều là hôm nay đã phát sinh sự tình. Xác thực, đối với một cái bình thường người làm công tới nói, hôm nay phát sinh sự tình, quả thực thì cùng diễn phim truyền hình không sai biệt lắm. Bởi vì thất thần, liền có người đến ở khách sạn cũng không biết. Ta nói lệ lệ a, người cái này là làm sao? Cũng không phải là muốn ta muốn đi thần a. Đối diện khách nhân cũng không có đem chứng minh nhân dân lấy ra, mà chính là cười xấu xa nói. Tiểu lệ lúc này mới phát hiện, đứng ở trước mặt mình lại là chính mình bạn trai. Lý Vĩ, ngươi làm sao ngươi tới? Tiểu lệ trên mặt lóe qua một vệt thất kinh, dường như yêu đương vụng trộm bị người ta tóm lấy. Thực nàng cũng không có làm cái gì có lỗi với chính mình bạn trai sự tình. Chỉ bất quá lúc này nàng trong đầu đang nghĩ ngợi khác nam nhân. Loại sự tình này, đối với luôn luôn bảo thủ tiểu lệ tới nói, vẫn là lần đầu. Làm sao? Lệ lệ, ta đến ngươi không cao hứng sao? Nam nhân có chút không vui. Không, không có, ta chính là không nghĩ tới. Ngươi làm sao đột nhiên liền đến? Cũng không nói một tiếng, ta rất cao hứng. Tiểu lệ miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói ra. Ha ha, lệ lệ a, chúng ta rất lâu không gặp đi. Nhanh, mở cái gian phòng, Lý Vĩ có chút khỉ gấp nói ra. Khoảng cách lần trước cùng lệ lệ gặp mặt, đã có một thời gian thật dài. Mỗi ngày đều mời ngũ cô nương xuất mã, cũng không có bị ngột ngạt. Ta cái này chính đi làm chút đấy. Tiểu lệ ấp úng nói ra. Không biết vì cái gì, nghĩ đến sắp cùng bạn trai cái kia, trong nội tâm nàng lại có chút chán ghét cảm giác. Tiểu lệ a, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Lý Vĩ có chút không cao hứng. Hắn người này đi, bình thường thích nhất nghi thần nghi quỷ. Trước kia tiểu lệ thấy hắn đều rất hiểu quy củ. Lập tức liền đi mở cái phòng thuê ngắn hạn, thật tốt đem chính mình cho ăn no. Nhưng hôm nay tiểu lệ phản ứng có chút khác thường. Không, không có gì, tiểu lệ cúi đầu nói. Trong lòng càng là cảm thấy rất kỳ quái. Ta đây là làm sao? Cũng bởi vì hắn đưa thấm tỉ một lượng Audi sao? Ngô lệ a ngô lệ, chẳng lẽ người cũng cùng thế lực này nữ nhân giống nhau sao? Tiểu lệ trong lòng mười phần xoắn xuýt, không biết nàng tại sao mình lại dạng này. Chẳng lẽ cũng bởi vì Vương Đại Đông có tiền, nàng thì thích người ta sao? Thực cái này rất bình thường. Ngày bình thường bạn trai nàng đưa nàng lễ vật, nhiều nhất cũng là LV. Hơn nữa còn là mấy trăm miếng đất bày ra hàng nhái. Vương Đại Đông bởi vì Lý Thấm đem xe bán, thì bồi cho Lý Thấm một chiếc xe Audi. Đối với tháng thu nhập mới hơn 3.000 tiểu lệ tới nói, tuyệt đối là cự đại trùng kích. Tuy nhiên rất nhiều người không nguyện ý thừa nhận, nhưng hiện thực cũng là như thế. Càng là có tiền, càng là thành công nam nhân thì càng dễ dàng hấp dẫn nữ nhân. Tiểu lệ ấp a ấp úng bộ dáng thì càng để Lý Vĩ hoài nghi. Hắn chạy đến tiểu trước mặt lệ, tựa như nữ nhân kiểm tra chính mình nam nhân có hay không cùng khác nữ nhân lêu lổng một dạng. Tại tiểu lệ trên thân ngửi lên. Ngươi làm gì? Tiểu lệ giận, thoáng cái đẩy ra Lý Vĩ. Lý Vĩ cử động này, không thể nghi ngờ là đối nàng không tín nhiệm. Tiểu Lệ tuy nhiên ngực phẳng trên mặt lớn lên đậu đậu. Có thể phối Lý Vĩ lại là xoa xoa có thừa, vì không cho Lý Vĩ hiểu lầm. Trừ thời gian làm việc, nàng ngày bình thường ngay cả lời đều không cùng hắn nam nhân nhiều lời. Có thể Lý Vĩ vậy mà hoài nghi từ bản thân tới. Nghĩ đến Vương Đại Đông đại khí, chính mình nam nhân hẹp hòi, Tiểu Lệ trong lòng nhất thời chỉ ủy khuất cực. Tiểu Lệ, ngươi có phải hay không bên ngoài có nam nhân? Lý Vĩ mặt âm trầm nói ra, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiểu Lệ cau mày nói, Lý Vĩ cười lạnh một tiếng nói, ta nói bậy, vậy ngươi vì sao không dám để cho ta kiểm tra? Ta tại sao muốn để ngươi kiểm tra? Tiểu Lệ có chút tâm hỏng, tuy nhiên nàng cũng không có cùng Vương Đại Đông cái gì cũng không có. Có thể nàng tâm, dù sao có chút loạn, ta vì cái gì không thể kiểm tra? Ta mua cho ngươi túi xách mua đồ trang điểm, mời ngươi ăn cơm, ngươi liền phải kiểm tra cho ta. Lý Vĩ lẽ thẳng khí hùng nói ra, ai hiếm có ngươi túi xách đồ trang điểm, chính ta hội mua. Tiểu Lệ cũng sinh khí, không phải liền là đưa chính mình mấy cái sơn trại LV sao? Chính mình đều không có ý tứ lấy ra dùng, người ta Vương Đại Đông, căn bản cùng thấm tỷ không có quan hệ gì, trực tiếp thì đưa một chiếc xe Audi đây. A, ta đưa ngươi giới chỉ đây. Đột nhiên, Lý Vĩ phát hiện Tiểu Lệ mang theo trên tay giới chỉ không thấy. Nhất thời nổi trận lôi đình. Tiểu Lệ, ngươi sẽ không phải đem ta đưa ngươi giới chỉ đưa hắn nam nhân à? Ta không có, không có liền lấy ra đến cho ta xem một chút. Lấy ra liền lấy ra đến. Tiểu Lệ tức giận cầm ra bản thân túi xách, bắt đầu lục lọi lên. Có thể tìm kiếm nửa ngày, lại không có tìm được. Thế nào, tìm không thấy à? Tiểu tiện nhân, ta nhìn ngươi chuẩn là cho khác nam nhân. Thua thiệt lão tử một ngày còn nuôi ngươi. Lý Vĩ hung dữ mắng. Phong hết mưa, tiểu y tá lại đi tắm rửa. Nữ nhân chính là như vậy, thích sạch sẽ. Đại Đông lắc đầu, chuẩn bị quất điếu thuốc thơm. Đột nhiên, một khỏa sáng loáng giới chỉ rơi ra tới. Vương Đại Đông nhất thời muốn tới. Chiếc nhẫn kia là Nhỏ Lệ cầm cho mình thay Lý Thấm gán nợ. Lúc đó hai người đi gấp. Tiểu Lệ quên cầm, hắn theo tay cầm lên đến cất trong túi, kết quả quên trả cho người ta. Lúc này mặc quần áo tử tế, nói với tiểu y tá câu hắn đi ra ngoài một chút, thì đi ra ngoài, chuẩn bị đem giới chỉ nhanh còn cho Tiểu Lệ. Giới chỉ thứ này có thể nghiêm trọng, vạn nhất bị tiểu y tá phát hiện, còn tưởng rằng hắn muốn cùng với nàng cầu hôn đâu. Đương nhiên, cầu hôn cũng không phải là không thể được. Có thể đây là người ta Tiểu Lệ giới chỉ. Ngươi cái này tiểu cợt nhà hàng, sao, vậy mà cõng lão tử trộm nam nhân. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Lúc này tiếp tân đã vây đầy người. Lý Vĩ chính níu lấy Tiểu Lệ tóc, phiến Tiểu Lệ cái tát. Vây xem người không được lắc đầu, nhưng không ai đi lên khuyên can. Dù sao chuyện này, không có cách nào khuyên, muốn là đổi lại bọn họ nữ nhân ở bên ngoài trộm nam nhân, bọn họ cũng sẽ một dạng phẫn nộ, làm gì, không có việc gì đánh nữ nhân làm cái gì. Gặp trượng nghĩa Tiểu Lệ bị đánh, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian chạy tới, một phát bắt được Lý Vĩ tay, cau mày nói, ta đánh ta nữ nhân, quản ngươi mấy cái sự tình. Lý Vĩ một chút hất ra Vương Đại Đông, hùng hồn nói, nữ nhân là cần phải dùng đến đau, mà không phải dùng đến đánh. Vương Đại Đông nhíu mày, lão tử mua cho nàng túi xách mua đồ trang điểm còn đưa nàng nhẫn kim cương. Nàng nên cho lão tử thủ chuẩn mực đạo đức, vậy mà tại bên ngoài trộm nam nhân, ngươi nói có đáng đánh hay không? Ta không có trộm nam nhân. Tiểu Lệ mặt đều bị đánh đỏ, khóc sướt mướt nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.